Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3695, cá trong chậu 91. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter Long tộc cuối cùng sống sót. Cũng chỉ có hắn đầu này không có huyết nhục long. Nếu không phải long tộc các tiền bối, dùng linh hồn của mình với tư cách đại giới, một đầu long đều không gánh nổi. Nhưng cho dù là dạng này, thiên đế cũng để cho người đem hắn huyết nhục cạo đi. Gãy mất long tộc sở hữu huyết mạch, thù này, không đội trời chung, không phải đem trấn áp liền có thể giải quyết. Nghe Ngao Viêm, Khổng Tước Hoàng không khuyên giải. Vậy coi như ta một cái, ta Khổng Tước tộc cũng bị thiên đế rất hại thảm. Mấy người mấy cái kia lão gia hỏa đến, chúng ta cùng một chỗ bóp nát hắn. Tiền bối, vẫn là để Ngao Viêm động thủ đi. Hắn đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành, không nhận phương này thiên đạo trói buộc, có thể giết thiên đế. Coi như thiên đạo muốn tìm đến phiền phức, đến lúc đó còn không có nàng sao? Nàng tính toán nhiều như thế, thiên đạo đều không có lên tiếng, nói rõ đối phương khả năng đã sớm không quen nhìn thiên đế. Còn muốn để nàng hỗ trợ đem thiên đế giải quyết đâu? Ngao Viêm quen thuộc người, đều tụ tập đủ về sau. Ngao Viêm liền trước mặt mọi người người trước mặt, tại lúc trước long tộc tộc nhân chết đi địa phương, đem thiên đế linh hồn bóp nát, giữa thiên địa bên trong có một tiếng hét thảm, nhưng lại làm kẻ khác rất êm tai. Tại bóp nát thiên đế linh hồn về sau, tất cả mọi người đang chờ, sợ thiên đạo hạ xuống chân chính thiên khiển. Ngao Viêm bóp nát thiên đế linh hồn, bọn họ cảm thấy quá thoải mái. Đến lúc đó thiên khiển xuống, bọn họ đương nhiên không thể không quản Ngao Viêm, quyết định cộng đồng ứng đối. Không nghĩ tới, bọn họ mấy người nửa ngày, đều không có thiên khiển. Thiên đế đánh cắp nhân hoàng khí vận, thiên đạo đoán chừng đã sớm không quen nhìn hắn. Đường quả nói, các vị không cần lo lắng, thiên đạo là cái phân rõ phải trái. Thông minh, có chính mình tính toán trước, không phải là không phải không phân. Sau một ngày, Khổng Tước Hoàng nhìn thiên khiển vẫn không có xuống, không khỏi tán đồng đường quả. Cái kia cẩu nhật thiên đế, khẳng định là bình thường làm chuyện thất đức quá nhiều, thiên đạo đều không quản hắn, đáng đời, bằng không, có thể là thiên đạo ngủ, ta thậm chí hoài nghi, thiên đạo con mắt mù, lúc này muốn thật mù, cũng rất tốt. Địa phủ 18 tầng, cái nào đó lão đầu nghe nói như thế, trừng xuống con mắt, râu ria đều thổi đến vểnh lên, lão phu rõ ràng là cái giảng đạo lý. Còn là cái kia nữ hoa trong khi nói chuyện nghe, cái kia chỉ nhỏ Khổng Tước tại sao không đi chết chết một lần. Thật muốn lột sạch trên người hắn cọng lông, thiên khiển không có xuống, đường quả liền cùng những này bị thiên đế hãm hại trôi qua thương lượng. Muốn làm sao đánh lên tiên giới, tiên giới, thiên đế phòng bế quan, thiên đế bỗng nhiên mở mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bộ dáng nhìn tựa hồ già mấy tuổi, đáng ghét, bản đế tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên đế đi ra, thiên hậu vội vàng cùng hắn nói gần nhất phát sinh sự tình. Thấy thiên đế bộ dáng yếu ớt, thiên hậu có chút bối rối, đi đem bế quan đều cho bản đế đánh thức. Thiên đế ra lệnh một tiếng, mặt khác, gọi hỏa thần tới. Hỏa thần nhìn thấy thiên đế, chỉ được một cái mệnh lệnh, hướng thế gian hạ xuống thiên hỏa. Nhất là thành yến quốc đô thành, nhất định phải cho hắn hung hăng đốt. Hỏa thần không dám phản đối, lập tức đi rơi xuống thiên hỏa. Chỉ là thiên hỏa vừa mới bay tới tầng mây vị trí, liền bị Khổng Tước Hoàng một bạt tay quạt trở về, toàn bộ quạt đến hỏa thần trên thân. Ngày đó lửa, vậy mà đem hỏa thần đốt lên. Khổng Tước Hoàng nhịn không được buồn cười, hỏa thần, ngươi cũng xứng, ngay cả mình đều gánh không được lửa, vậy mà còn gọi hỏa thần. Đến, bản hoàng để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi chân chính hỏa thần. Dứt lời, Khổng Tước Hoàng toàn thân đều toát ra hừng hực liệt hỏa, trong chốc lát đem xung quanh tầng mây đều cho thiêu đến không có. Khổng thúc, phía dưới là phàm giới, đừng lan đến gần phàm nhân, bằng không thì quả nhi sẽ tức giận. Ngươi muốn biểu hiện ra thiên phú của mình năng lực, có thể đi tiên giới đại môn đốt, ta tuyệt không nói thêm cái gì. Cách chương.